Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, Sử Lai Khắc Chiến Đội vs Hoàng Đấu Chiến Đội. Bắt đầu. Phía dưới có mời chúng ta hai đại chiến đội ra trận. Tác Thác Đại Đấu Hồn Tràng chủ đấu hồn tràng bên trong. Theo người chủ trì Đâu Đâu ở trên bầu trời hô to. Đấu hồn tràng đỉnh chóp. Hết thảy ánh đèn nhất thời phân biệt đánh tới. Chủ đấu hồn tràng hai bên tuyển thủ lối vào đường nối trước. Mà nghe được lời của người chủ trì, hai bên chiến đội cũng nhất thời đồng thời từ tuyển thủ trong lối đi ra. Hai nhánh chiến đội, một phương là ăn mặc khác nhau, nhưng đều mang theo một bộ mặt nạ Sử Lai Khắc chiến đội. Mà một phương nhưng là ăn mặc rất là thống nhất, nhưng cũng không mang mặt nạ Hoàng Đấu chiến đội. Nương theo ánh đèn một đường hướng về đấu hồn đài đi đến. Nhìn thấy đối diện đối thủ, hai bên chiến đội không khỏi đồng thời bắn ra mãnh liệt chiến ý. Vẫn không có triển khai chiến đấu, liền có thể cảm giác hai bên chiến đội chiến ý đều ở tăng lên không ngừng. Liền như sắp núi lửa bộc phát như thế. Tốt, chúng ta hai đại chiến đội đã lên đài. Thỉnh hai phe chiến đội chào lẫn nhau. Ở Sử Lai Khắc chiến đội cùng Hoàng Đấu chiến đội leo lên đấu hồn đài sau. Đang chủ trì người la lên dưới. Hai cái chiến đội chậm rãi đi tới đấu hồn đài trung ương. Lẫn nhau quay về lẫn nhau chắp tay thi lễ một cái. Hai bên chiến đội đều không nói gì. Thế nhưng ai đều hiểu. Cuộc tranh tài này, bọn họ không phải thắng không thể. Hành lễ xong xuôi. Phía dưới thỉnh song phương chiến đội lui lại đầy đủ khoảng cách. Sau đó thỉnh cho gọi ra từng người võ hồn. Hoặc tiến vào võ hồn phụ thể. Các ngươi đem có 10 giây tới làm hiếu chiến đấu trước chuẩn bị. 10 giây đồng hồ sau. Làm ta tuyên bố chiến đấu lúc bắt đầu. Chiến đấu mới có thể chính thức bắt đầu. Mãi đến tận có một phương nhân số mất đi ý thức, hoặc là rơi xuống khỏi đấu hồn đài mới thôi. Nhìn thấy hành lễ xong xuôi. Giữa bầu trời, người chủ trì Đâu Đâu lại cầm lấy khoách âm hồn đạo khí. Tiếp tục lớn tiếng nói. Mặc dù là ở trên bầu trời, thế nhưng ở khoách âm hồn đạo khí ảnh hưởng, Đâu Đâu âm thanh nhưng đầy đủ vang dội. Đủ khiến toàn bộ đấu hồn tràng bên trong người đều có thể rõ ràng nghe được. Mà ở Đâu Đâu dưới, Sử Lai Khắc chiến đội cùng Hoàng Đấu chiến đội nhất thời chậm rãi lùi tới hai bên. Sau đó song phương đồng thời cho gọi ra từng người võ hồn. Sử Lai Khắc chiến đội một phương. Thành viên có Đái Mộc Bạch, Đường Tam, Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh. Trong đó, Đái Mộc Bạch, Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn cùng Chu Trúc Thanh đều là thú võ hồn hồn sư. Mà Đường Tam, Áo Tư Tạp cùng Ninh Vinh Vinh nhưng là khí võ hồn hồn sư. Đang chủ trì người Đâu Đâu hô lên có thể cho gọi ra võ hồn. Hoặc tiến hành võ hồn phụ thể sau. Đái Mộc Bạch, Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn cùng Chu Trúc Thanh nhất thời đồng thời cho gọi ra từng người võ hồn. Cũng tiến hành võ hồn phụ thể. Theo từng trận thú gào cùng tiếng chim hót. Đang tiến hành xong võ hồn phụ thể sau. Hầu như biến hóa thành thú hình dạng người Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn nhất thời xuất hiện ở trên sân, chân của hai người dưới. Vàng, vàng, tím cùng với vàng, vàng hai loại hồn hoàn bố trí nhất thời hiện ra, mà đều là thú võ hồn hồn sư. Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh đang tiến hành võ hồn phụ thể sau. Trên thân thể thì lại hầu như chưa từng xuất hiện lông thú. Chỉ là thêm ra một ít thú loại đặc thù. Tỉ như Tiểu Vũ là thêm ra một đôi hồng nhạt tai thỏ. Mà Chu Trúc Thanh nhưng là thêm ra một đôi tai mèo. Đồng thời con mắt biến thành cùng thú võ hồn như thế lam xanh hai mắt. Đồng thời vuốt sắc từ 10 ngón bắn ra. Mà đang tiến hành xong võ hồn phụ thể sau. Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh dưới chân. Vàng, vàng, tím ba đạo hồn hoàn nhất thời từ dưới chân thăng lên. Ở Sử Lai Khắc chiến đội thú võ hồn hồn sư tiến hành xong võ hồn phụ thể sau. Đường Tam, Ninh Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp cũng cho gọi ra từng người võ hồn. Vàng, vàng, tím ba đạo hồn hoàn nhất thời phân biệt từ Đường Tam cùng Áo Tư Tạp dưới chân chậm rãi thăng lên. Mà vàng, vàng hai đạo hồn hoàn thì lại từ Ninh Vinh Vinh dưới chân thăng lên. Mà ở Sử Lai Khắc chiến đội tiến hành võ hồn phụ thể thời điểm, hoàng đấu chiến đội người cũng từng người cho gọi ra võ hồn, hoặc tiến hành võ hồn phụ thể. Hoàng đấu chiến đội thành viên cũng có 7 cái, phân biệt là đội trưởng Ngọc Thiên Hằng, đội phó Độc Cô Nhạn, Mẫn Công hệ hồn sư Áo Tư Tạp cùng Ngự Phong, cùng với song phòng ngự hồn sư Thạch Ma cùng Thạch Ma. Cuối cùng là phụ trợ hệ hồn sư Diệp Linh Linh. Có điều cùng Sử Lai Khắc chiến đội không giống, hoàng đấu chiến đội bên trong, trừ phụ trợ hệ hồn sư Diệp Linh Linh, người còn lại đều là thú võ hồn hồn sư. Ngay ở đâu đâu hô lên có thể tiến hành võ hồn phụ thể thời điểm, trừ Diệp Linh Linh, còn lại 6 người đồng thời phát sinh võ hồn phụ thể. Ở một trận liên tiếp thú võ hồn tiếng gầm gừ bên trong, từng cái võ hồn nhất thời từ hoàng đấu chiến đội nhân thân lên hiện lên. Sau đó đi vào hoàng đấu chiến đội thành viên trong cơ thể. Ở hoàng đấu chiến đội thành viên bên trong, Ngọc Thiên Hằng võ hồn là đấu la đại lục hiện nay mạnh nhất thú võ hồn Lam Điện Bá Vương Long. Đang tiến hành xong võ hồn phụ thể sau, Ngọc Thiên Hằng toàn thân nhất thời sinh ra vô số nhỏ vụn màu xanh lam vảy rồng. Hai mắt hóa thành màu vàng mắt dọc. Cánh tay phải bởi vì hóa rồng biến thành trắng kiện long cánh tay. Nhàn nhạt long uy từ trong cơ thể tản ra. Mà đội phó Độc Cô Nhạn nhưng là đỉnh tiêm độc hệ thú võ hồn Bích Lân Xà hồn sư. Thân là nữ hồn sư. Đang tiến hành võ hồn phụ thể sau. Độc Cô Nhạn trên người cũng không có biến hóa quá lớn. Chỉ là con ngươi biến thành loại rắn mắt dọc. Con ngươi hai bên trên gương mặt thêm ra một ít màu xanh lục nhỏ vụn vảy rắn. Cho tới còn lại hồn sư, Ngự Phong cùng với Áo Tư La phân biệt là phong linh điểu võ hồn cùng quỷ báo võ hồn hồn sư. Đang tiến hành võ hồn phụ thể sau. Hai người trên người một người sinh trưởng ra lông thú. Một người khác thì lại mọc ra màu trắng lông chim. Đều cơ hồ biến thành thú nhân. Mà Thạch Mặc cùng Thạch Ma huynh đệ. Nhưng là trên người ngưng tụ ra tràn đầy gai nhọn màu xanh lục mai rùa. Đồng thời trên người xuất hiện màu xanh lục giáp xác. Đang tiến hành xong võ hồn phụ thể sau, trừ vẫn không có cho gọi ra võ hồn Diệp Linh Linh, còn lại hoàng đấu chiến đội thành viên dưới chân đồng thời hiện lên là vàng, vàng, tím ba đạo hồn hoàn bố trí. 6 người này dĩ nhiên đều là hồn tôn. Mà ở hết thảy chủ lực đội viên tiến hành võ hồn phụ thể sau, phía sau cùng phụ trợ hệ hồn sư Diệp Linh Linh cũng cho gọi ra võ hồn. Chỉ thấy theo Diệp Linh Linh hai tay ở trước ngực hợp lại. Ở một trận hồng nhạt hào quang lóe lên sau, một đóa hồng nhạt hoa hải đường nhất thời xuất hiện ở Diệp Linh Linh trong tay. Mà cùng lúc đó, vàng, vàng hai đạo hồn hoàn nhất thời từ Diệp Linh Linh dưới chân thăng lên. Đây là chấm ngoặc kép. Khi thấy Diệp Linh Linh trong tay hồng nhạt hoa hải đường võ hồn sau, đấu hồn đài dưới, Lâm Dạ trong lòng không khỏi cả kinh. Bởi vì này đóa hoa hải đường, liền dáng vẻ đến xem, hầu như cùng hắn cửu linh tiên đường là giống như đúc. Nếu như không nên nói có cái gì không giống, vậy cũng chỉ có hai người màu sắc khác nhau. Có điều ở này đóa hồng nhạt hoa hải đường sau khi xuất hiện, Lâm Dạ rõ ràng có thể cảm giác được, trong cơ thể cửu linh tiên đường võ hồn rung động, mà trên đấu hồn đài, Diệp Linh Linh trong tay hồng nhạt cửu tâm hải đường võ hồn, cũng giống như nhận biết được Lâm Dạ tồn tại, hết thảy cánh hoa dĩ nhiên không gió mà bay, chỉ về Lâm Dạ vị trí. Điều này làm cho Diệp Linh Linh không khỏi cũng nhất thời cả kinh. Có điều bởi vì Diệp Linh Linh ở đội ngũ sau cùng mới. Bên cạnh đội hữu đều chính nhìn đối diện Sử Lai Khắc chiến đội. Không có người chú ý tới nàng dị dạng. Này đóa hồng nhạt hoa hải đường võ hồn dĩ nhiên có thể gây nên ta cửu linh tiên đường cộng hưởng. Lẽ nào cái này nữ hải là đến từ mẫu thân vị trí hồn sư gia tộc sao? Bởi vì trong cơ thể cửu linh tiên đường rung động. Lại thêm vào nhìn thấy Diệp Linh Linh trong tay cửu linh tiên đường tình huống khác thường. Lâm Dạ nhất thời không khỏi nghĩ nói, từ Bỉ Bỉ Đông nơi đó, hắn nhưng là đã biết rồi, mẹ mình vị trí gia tộc ngay ở Thiên Đấu Hoàng Thành, mà hoàng đấu chiến đội cũng đến từ Thiên Đấu Hoàng Thành. có thể có được cùng mình như vậy tương tự võ hồn. Đồng thời hai cái võ hồn trong lúc đó còn có cộng hưởng. Cái này nữ hài tuyệt đối có quan hệ tới mình. Nghĩ đến mình còn có một cái đại di, Lâm Dạ không khỏi có chút muốn đi cùng nữ hài giao lưu một hồi. Có điều hiện tại khẳng định là không có cơ hội. Nhưng các loại thi đấu xong sau, chính mình vẫn là có thể đi hỏi một câu. Trời ạ, hai bên chiến đội tuyển thủ dĩ nhiên đều là tốt nhất hồn hoàn bố trí. Xem ra cuộc tranh tài này nhất định sẽ là long tranh hổ đấu. Tuy rằng người chủ trì đâu đâu cho hai bên chiến đội 10 giây đồng hồ thời gian chuẩn bị. Thế nhưng hai bên chiến đội cho gọi ra võ hồn. Trên thực tế chỉ dùng 5 giây không tới. Nhìn thấy hai bên đều là tốt nhất hồn hoàn bố trí. Đâu đâu không khỏi rất là khiếp sợ. Thực sự là thật là làm cho người ta kích động. Cái kia đâu đâu ta cũng không làm lỡ thời gian. Phía dưới, thi đấu bắt đầu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.